Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, chương 214, cần một cái mới nhà hàng. Đoàn trưởng, ngươi nói báo thủ ý tứ là xiềng xích sát thủ, Hisoka, còn có Hisoka giúp đỡ. Phinh chần chờ một chút, nói, nhưng là chúng ta hiện tại không thể là Hisoka cái kia người trợ giúp đối thủ. Phinh một cái, cường hóa hệ người nói ra những lời này, rất hiển nhiên là đã bị cô Akira đánh sợ, không có tuyệt đối vô địch niệm năng lực. Nhất định sẽ có kẽ hở, Kulolo nói rằng, chúng ta hiện tại, trước tiên thu thập những người này tin tức, các loại xác định nắm chắc sau khi lại chân chính hành động. Genei Ryodan ẩn giấu vào trong bóng tối, không có Genei Ryodan quấy rối, buổi đấu giá chính thức cử hành. Gon cùng Killua không thể tập hợp đủ mua đảo tham lam tiền, vì lẽ đó chỉ có thể lựa trở thành phú hào thuê phương thức. Cô Akira đối với cái này không hứng thú gì, chờ đến dừng lại thời gian kết thúc, liền rời khỏi Hunter x Hunter thế giới trở lại lầu 2. Cô Akira không thể chờ đợi được nữa, đi tới nhà bếp, đem đại vương cá từ long cốt không gian bên trong lấy ra. Nhưng ngay lúc đó, cô Akira liền phát hiện một vấn đề. Đại vương cá quá lớn, nhà bếp diện tích quá nhỏ, căn bản là không có cách rất tốt chứa đựng toàn bộ đại vương cá. Chớ nói chi là ở đây xử lý, hiện tại Giang thị nhà hàng xác thực nhỏ một điểm. Cô Akira trước thì có ý nghĩ muốn thay đổi một cái khác càng to lớn hơn nhà hàng. Thế nhưng một chốc không có tìm được địa phương thích hợp. Sau khi cô Akira đã nghĩ mua một miếng đất, chính mình kiến tạo thế, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, cô Akira liền cảm thấy này không hiện thực. Bắt đầu lại từ đầu kiến tạo một cái phòng ăn cần thời gian quá lâu. Cô Akira không nhiều thời gian như vậy đến chờ đợi, hỏi một chút Senzaemon, không biết hắn có hay không tài nguyên. Nakiri gia tộc không nhỏ, có thể sẽ có vừa vặn thích hợp. Ngày thứ hai, cô Akira gọi Nakiri Senzaemon điện thoại. Cô Akira, chào buổi sáng. Trong điện thoại truyền ra Senzaemon sang sảng tiếng cười, tổng soái đại nhân. Là như vậy, ta cần một cái so với hiện tại Giang thị nhà hàng lớn hơn vài lần nhà hàng. Đem Giang thị nhà hàng di chuyển đi nơi nào? Hiện tại nhà hàng địa phương có chút quá nhỏ. Senzaemon gật gật đầu, xác thực nhỏ một điểm. Có điều ta chỗ này hiện đang không có thích hợp ngươi. Khoảng cách đều quá xa. Ngươi khẳng định cũng sẽ không đi. Chờ thêm lên mấy tháng có thể sẽ có. Được rồi, vậy làm phiền tổng soái đại nhân ngươi giúp ta lưu ý một hồi. Bữa sáng thời gian bắt đầu, Yukihira, Suma cùng Nakiri Irina rất sớm đã lại đây. Hiện ở trong phòng bếp tổng cộng 7 người, ngoại trừ 3 cái chủ bếp ở ngoài, còn có Yukihira, Suma, Nakiri Irina cùng với 2 cái rửa chén đưa món ăn viên cũng thường thường muốn đi vào nhà bếp khu vực. Lập tức liền có vẻ không gian này hơi nhỏ, có điều người kỳ thực không phải chủ yếu. Chủ yếu chính là đồ vật, quá nhiều nguyên liệu nấu ăn còn có đồ gia vị những này. Rất diện tích mới, cô Akira đột nhiên nghĩ đến một người khác hắc ám giới ẩm thực. Sakura phân bộ người phụ trách người này đã là cô Akira người. Bị cô Akira sử dụng niệm năng lực lập ra khế ước, cô Akira có thể bất cứ lúc nào khống chế tính mạng của người này. Bởi vậy, hắn đối với cô Akira là 100% trung thành. Sakura phân bộ có thể khống chế cái kia mấy gia tộc lớn, nói rõ nắm giữ sức mạnh khẳng định không nhỏ, bọn họ nên có biện pháp. Cô Akira đẩy gọi điện thoại qua đi, quả nhiên đối phương cho cô Akira cung cấp một cái địa chỉ. Đây là một nhà mới xây cao cấp phòng ăn, khoảng cách Giang thị nhà hàng không phải rất xa, cách 3-4 ngàn mét dáng vẻ. Bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đặc thù, Nhà này phòng ăn đình chỉ kinh doanh hiện tại mới là không hạ xuống, địa chỉ cho ta. Ta đi xem, chỉ chốc lát sau. Điện thoại, địa chỉ. Cô Akira đều lấy vào tay bên trong gọi điện thoại, một cái tuổi già âm thanh vang lên, là Giang. Tiên sinh sao? Đúng, được rồi, ta bất cứ lúc nào đều ở. Người lúc nào sang đây xem cũng có thể, cô Akira nhìn một chút thời gian. Nói, vậy thì hiện tại đi. Thế nào? Đối diện ngạc nhiên một hồi. Lập tức trả lời, có thể, cô Akira gật gật đầu. Vọt tới nhà bếp nói một tiếng, lập tức rời đi phòng ăn đánh xe không xe xác thực không tiện, chính ta mở không được xe. Thế nhưng ta hoàn toàn có thể thuê một cái tài xế. Như vậy liền không thành vấn đề, không lâu lắm. Cô Akira đi tới chỗ cần đến cùng Giang Thị nhà hàng đương nhiệm địa chỉ không giống nhau. Bên kia là thương ở lưỡng dụng, phần lớn đều là phía dưới là cửa hàng. Sau đó lầu 2 ở nhà ở người. Mà nơi này, đây là hoàn toàn thương mại kiến trúc không thể ở người. Đương nhiên, ngủ trưa vẫn không có quan hệ, trung gian là một cái quảng trường. Bốn phía liền quay chung quanh rất nhiều kiến trúc. Còn có 6 cái đường phố kéo dài ra đi cô Akira chỗ cần đến. Chính là phía đông đường phố kiến trúc một căn. 6 tầng một ông lão hướng về cô Akira vẫy vẫy tay, Giang tiên sinh. Aoki tiên sinh, ông lão gật gật đầu, nói, chính là nhà này, chiếm diện tích là 300 m². Bên trong thực dụng diện tích là 240 m². Lúc trước thiết kế bên trong, lầu 1 là không chiêu đãi kinh doanh, chỉ là biểu diễn, lầu 2 trở lên, mới là phòng ăn cùng nhà bếp. Một tầng nhà bếp cùng phòng ăn đều là đối với ứng. Thiết kế là trải qua tính toán. Nhà bếp không gian là 80, có thể chứa đựng một cái chủ bếp, cùng với 2 người phụ tá đầu bếp. Còn có cái khác trợ bếp nhân viên, đồng thời dùng cơm nhân số. Là 10 bàn, cái này xem ra có chút lãng phí diện tích. Tính được bình quân chính là 20 m² một bàn. Có điều trong này thiết kế, chính là cho hết thảy bàn khách nhân đều một cái đơn độc không gian, không phải phòng riêng thiết kế. Thế nhưng trung gian rất nhiều bức tường, còn có các loại trang sức. Nói tóm lại, người bên cạnh dùng cơm trên căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Toàn bộ phòng ăn đẳng cấp, cao hơn một chút cô Akira đối với cái này vẫn tính thỏa mãn. Dù sao, Giang Thị nhà hàng đi cũng là cao cấp, con đường trước chỉ là xử lý. Nấu ăn, cao cấp, phòng ăn trang trí không sai, nhưng không đủ đại khí nơi này phòng ăn. Liền cao cấp rất nhiều, Aoki tiên sinh, mặt trên tầng trệt đều là cái này thiết kế sao? Không phải, 5 tầng thiết kế đều là không giống nhau, là 5 cái không giống phong cách, thuận tiện mang ta tới nhìn sao? Đương nhiên. Không lâu lắm, cô Akira đi hoàn toàn bộ tầng trệt, nhà bếp là tương tự, nhưng phòng ăn phong cách thì có biến hóa rất lớn. Lầu 2 là truyền thống kiểu Nhật, mà lầu 3 nhưng là thiên hướng với món ăn Trung Quốc, lầu 4 cùng 5 tầng là cơm Tây, lầu 6 khá là tự do so với phía dưới mấy tầng tới nói. Lầu 6 bởi vì thang máy duyên cớ, có thể so với phía dưới mấy tầng, có thể dùng diện tích lớn lên một ít. Phòng ăn diện tích không đổi, chỉ là ở bên ngoài gia tăng rồi sân thượng thiết kế lớn. Sân thượng cô Akira yêu thích cái này, Giang tiên sinh. Thế nào? Cô Akira gật gật đầu, nói, không sai, ta rất yêu thích. Giá cả thế nào? Nếu như phân kỳ không lớn, ta hiện tại là có thể mua đến. Người cảm thấy thế nào? Aoki nở nụ cười, báo ra giá cả. Cô Akira sửng sốt một chút, không phải quá cao, mà là quá thấp. Nơi này kiến trúc đơn giá, cô Akira là trước đó hiểu rõ qua, nhưng rất nhanh, cô Akira liền thoải mái. Đây nhất định là Sakura phân bộ bộ trưởng dặn dò. Cô Akira hiện tại khống chế tính mạng của hắn, hắn nhất định phải nghĩ tận các loại biện pháp. Lấy lòng cô Akira, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.